chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3281, chương 3282, hình ý môn khiêu chiến. Trần Huyễn tâm tính nổ tung, Trần Triệt ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, giao ra, ha ha, cho hắn, hắn dám muốn sao, Tôn huynh, ngươi làm thật muốn người. Tôn Đức hùng hổ dọa người nói, hừ, Trần huynh cho là ta là nói cười sao? Trần Huyễn cười nhạo nói, Tôn bá phụ, đến thời điểm đừng trách ta Trần gia không có nhắc nhở ngươi. Người kia không phải nhà ngươi có thể trêu chọc, nhà ta sự tình cũng không cần ngươi mù quan. Tâm, Tôn Diệu Văn chỉ Trần Huyễn, hung ác nói ra, được, Trần Huyễn buông tay. Bọn họ Trần gia làm đến phân thượng này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Khoe, đi mời Vương gia gia đi ra. Xem hắn ý tứ, Trần Huyễn sắc mặt hiển hiện một vệt vẻ khinh miệt. Tốt, hắn giống như gió lốc về phía sau đường. Tôn gia phụ tử liếc nhau, Trần gia hậu đường liền xem như hắn cũng không có tư cách đi vào. Có thể tiến Trần gia hậu đường không khỏi là cùng Trần gia thân mật nhất. Tôn Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại không tốt cảm giác. Các ngươi tìm ta, một tiếng thanh âm lạnh như băng theo hắn mặt bên vang lên. Kinh hãi hắn nhảy một cái, hắn nghiêng đầu nhìn qua, đã nhìn thấy Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt hướng bọn họ đi tới. Sau đó Trần Triệt đứng dậy đón chào, tình cảnh này để hai cha con bọn họ đồng tử đột nhiên co lại. Tôn Diệu Văn sắc mặt biến đổi thất thường. Vương Đại Đông còn chưa ngồi xuống, hắn lập tức đứng dậy chỉ Vương Đại Đông nói ra. Tiểu tử, không nghĩ tới a, chúng ta lại gặp mặt. Vương Đại Đông hơi sững sờ. Tại Trần Triệt vị trí đầu dưới ngồi xuống về sau, tại mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi là ai a? Một câu, để Tôn Diệu Văn như nghẹt ở cổ họng. Ngươi là ai a? Người mẹ nó thế mà không biết ta là ai. Tôn Diệu Văn trực tiếp xù lông. Tiểu tử, người chỗ dựa đã nói rõ không biết che chở ngươi. Ngươi còn dám ở trước mặt ta phách lối. Vương Đại Đông hoảng hốt nhìn lấy hắn. Hỏi ngược lại, ta cái gì thời điểm nói Trần gia che chở ta? Cái này, Tôn Diệu Văn sắc mặt càng khó coi hơn. Vương Đại Đông là không có nói qua. Đây hết thảy đều là bọn họ phán đoán. Tiểu bối, ta nhìn ngươi cũng bất quá hai mươi mấy tuổi, hành sự lại như thế quái đản, thật làm không ai có thể trị được ngươi sao? A, Vương Đại Đông mỉa mai ha ha một tiếng. Ta thừa nhận, quyền đầu lớn hơn ta có rất nhiều, nhưng trong này không chứa ngươi Tôn gia. Lần, Vương Đại Đông đem đôi mắt nhìn về phía Tôn Diệu Văn. Còn có ta không có có chỗ dựa, ta lớn nhất núi dựa lớn chính là ta chính mình. Phụ tử các ngươi hai người ở trước mặt quân tử sau lưng tiểu nhân, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Hôm nay các ngươi đã dám tìm ta phiền phức, vậy liền đều gãy tay gãy chân ra ngoài đi. Cuồng vọng, Tôn Đức suy cười một tiếng. Tiểu tử, ta tới là vì cho ngươi một con đường sống. Ngươi đến bây giờ còn không có một chút tự mình hiểu lấy. Chờ chút, nhưng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hắn nói, thuận tay ném ra một trang giấy. Vương Đại Đông mục đích như tật điện, giơ tay khẽ hấp, tờ giấy kia liền thần kỳ đến trong tay hắn. Loại thủ đoạn này nhìn đến Tôn gia phụ tử trong lòng giật mình. Thư khiêu chiến, Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, nhìn lấy dưới trang giấy chưa dứt khoản. Tiếp theo cười to ba tiếng, ha ha ha, nguyên lai là hình ý môn những cái kia mua danh chuộc tiếng thế hệ. Thì bọn họ những cái kia gân gà cũng dám nói khiêu chiến ta. Im miệng, hình ý môn há lại ngươi có thể xen vào. Tôn Diệu Văn chợt quát một tiếng, thật giống như hắn cũng là hình ý môn môn chủ giống như. Hình ý môn bên trong tùy tiện một người cũng không phải là ngươi có thể trêu chọc. Hôm qua ngươi thương Khấu tiên sinh, đây cũng là hắn nhờ chúng ta mang về thư khiêu chiến. Há, cái này Khấu tiên sinh cùng Hình Ý Môn là quan hệ như thế nào? Vương Đại Đông cười khẽ, không chút phật lòng, hừ, Khấu tiên sinh chính là Hình Ý Môn đồ, như thế nào ngươi loại này côn đồ chỗ có thể sánh được? Tôn Đức nói, trong lời nói đối Hình Ý Môn vô cùng tôn sùng, ngay sau đó hắn đứng dậy nói ra, ngươi nếu là không dám ứng chiến, ta có thể ra mặt bảo vệ ngươi, nhưng lại một cái tiền đề. Há, cái gì tiền đề? Vương Đại Đông lộ ra trần chờ thần sắc, rơi vào Tôn gia phụ tử trong mắt, lại cho rằng Vương Đại Đông đây là sợ. Tôn Đức ngạo nhưng nói ra, quỳ xuống, cho nhi tử ta dập đầu ba cái xin lỗi. Tôn Đức, ngươi cái này là muốn chết. Một bên Trần Huyễn lập tức vỗ bàn lên, tức giận đến xanh mặt. Tôn Đức trong mắt lóe lên một tia không vui, lạnh hừ một tiếng. Vương Đại Đông đưa tay ra hiệu Trần Huyễn không nên vọng động. Khóe miệng cười yếu ớt, buồn cười nhìn lấy Tôn Đức. Tôn cao quan thật lớn quan uy a. Nếu là ta không đáp ứng lại như thế nào? Không đáp ứng, vậy liền táng thân tại Hình Ý Môn thiết quyền phía dưới. Lần này, bất đẳng Vương Đại Đông trả lời, Trần Huyễn thì nhảy ra nói ra, Hình Ý Môn tính là thứ gì? Gia gia của ta chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể áp đến bọn hắn không ngóc đầu lên được. Ha ha, người Trần gia thật sự là càng sống càng trở về. Tùy tiện một thanh niên liền có thể nhận làm gia gia. Tôn Diệu Văn mỉa mai cười nói. Trần Triệt cùng Trần Huyễn sắc mặt hai người nhất thời tái nhợt không gì sánh được. Trần Triệt sát ý sắc bén nhìn lấy Tôn Diệu Văn. Nghiêm khắc nói ra. Làm càn, Vương Đại Sư cùng phụ thân ta thậm chí giao, nhiều lần cứu phụ thân ta ở trong cơn nguy khốn, ta Trần gia kính hắn tôn hắn, kêu một tiếng ra ra lại có làm sao, mà ngươi Tôn gia, như thế hùng hổ dọa người, thật coi nhà ta dễ khi dễ sao? Hắn một tiếng khí thế theo thoại âm rơi xuống, lập tức thì bạo phát đi ra. Giống như rời núi lấp biển đồng dạng hướng Tôn gia hai người đè tới. Loảng xoảng, Tôn Diệu Văn trực tiếp từ trên ghế ngã xuống đất, sắc mặt kinh hoàng, Tôn Đức đầu thẳng tắp ngồi trên ghế, có loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc bộ dáng. Nhưng là hắn cái trán mồ hôi đã bán hắn, hắn đang dáng chống đỡ, Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động. Không nghĩ tới Trần Triệt thế mà nói như vậy, để hắn đều có chút xấu hổ lên. Trần Triệt cỗ này uy thế tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tôn Diệu Văn đã không biết nên làm sao bây giờ. Trần Triệt khí thế để hắn không thở nổi, để hắn như đưa hầm băng, như đọa địa ngục, quá kinh khủng. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy mình cách tử vong gần như vậy. Nhưng còn không đợi Tôn gia phụ tử phản ứng, Vương Đại Đông đứng dậy bước ra một bước, hai người đồng tử đột nhiên co lại, loảng xoảng, Tôn Đức trực tiếp từ trên ghế rơi xuống, rơi so Tôn Diệu Văn còn muốn thảm, mặt trước cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, phát ra ngột ngạt tiếng vang, Tôn Diệu Văn chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, dường như rơi vào cửu u bên trong, chung quanh bị núi thây biển máu vây quanh. Để hắn cảm giác thân thể âm u băng hàn. Không, Tôn Diệu Văn gào thét một tiếng, trong con mắt kinh hoàng không gì sánh được. Tôn cao quan, các ngươi làm sao đều nằm xuống? A, Tôn cao quan, ngươi được sủng ái làm sao tại trên mặt đất ma sát a? Ngươi xem một chút đều đỏ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tôn Đức tức giận đến thổ huyết. Cái này mẹ nó là ta tự nguyện sao? Ánh mắt hắn một chút trắng bệch, hoảng sợ Vương Đại Đông một đầu nhảy. Tôn cao quan, ngươi làm sao? Làm sao lại mắt trợn trắng? Trần Triệt, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trần Huyễn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hai người đều là im lặng. Vương Đại Đông cái này tra hỏi tam liên, là cá nhân đều phải tức chết. Trần Huyễn nhìn lấy Tôn gia hai cha con thảm trạng, không khỏi lắc đầu, hắn nhiều lần nhắc nhở, nhưng bọn hắn cũng là không nghe.